Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 170, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Góc truyện audio.com. Mặc dù Quan Đức Khanh thân phận đặc thù, Thái Nguyên Kỳ vẫn là không nhịn được chừng nàng một chút. Cô nãi nãi, thời điểm như thế này ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền. Hắn không biết Quan Đức Khanh muốn nói gì, nhưng lúc này giờ khắc này căn bản vô tâm để ý tới. Thái Nguyên Kỳ xoa xoa mi tâm. Hắn đã không biết đây là tối hôm nay chính mình lần thứ mấy vò mi tâm. Chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt. Mi tâm đều muốn xoa khoan khoái ra. Đối mặt bây giờ cục diện rằng co, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh. Trước tiên bố trí kỹ càng phòng ngự đi. Nói cho tất cả mọi người cũng không nên mở thương. Yes sir. Thạch Mễ Cao sau khi chào một cái xoay người rời đi. Quan Đức Khanh thấy thế không hề từ bỏ. Gấp gáp hỏi. Thái thúc thúc, ta thật sự có sự phải nói cho ngươi. Thấy nàng còn không hết hy vọng. Thái Nguyên Kỳ miễn cưỡng đè xuống trong lòng không thích. Cau mày nói. A Khanh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quan Đức Khanh áp sát tới. Ở bên tai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Ngươi nói cái gì? Thái Nguyên Kỳ suýt chút nữa không nhảy lên. Trợn mắt lên nhìn Quan Đức Khanh, khó có thể tin tưởng chính mình nghe được lời nói. Mới vừa nhận được điện thoại, biết Hoắc Văn Tuấn bọn họ đã thuận lợi bỏ chạy, Quan Đức Khanh giờ khắc này không có ẩn giấu. Đem sự tình đầu đuôi toàn bộ nói cho Thái Nguyên Kỳ. Hết cách rồi, lớn như vậy một cái hỗn loạn, còn phải dựa vào vị này tổng sĩ quan cảnh sát tới thu thập. Thái Nguyên Kỳ con ngươi suýt chút nữa không rơi xuống. Một mặt quái đản vẻ mặt. Bất luận làm sao cũng không nghĩ đến. Cái đám này để hắn đau đầu vô cùng giặc cướp dĩ nhiên là giả mạo. Còn CMN muốn là cảnh sát ngụy trang. Mẹ nó. Thái Nguyên Kỳ một cái nghịch huyết xông lên cổ họng. Trừng mắt một mặt vô tội Quan Đức Khanh. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cô nãi nãi của ta. Người thật đúng là gan to bằng trời a. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức cẩn thận mà khoảng chừng trái phải quan sát một hồi, ngăn cản Quan Đức Khanh mở miệng. Nơi này không tiện nói. Lập tức lôi kéo nàng trốn vào trong xe cảnh sát. Thông qua mới vừa phô trương thanh thế, tạm thời dọa dẫm cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn ba người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Lúc này không đi, càng chờ khi nào? Đem tin tức thông báo bên ngoài Quan Đức Khanh. Sau đó Hoắc Văn Tuấn lập tức mang theo A Bố, Chu Uyển Phương từ bệnh viện hậu môn rời đi, lưu lại Viên Hạo Vân cùng Giang Lãng Thủ ở hiện trường. Dựa theo kế hoạch, đón lấy nên xem Quan Đức Khanh. Bạch bạch bạch đạp, cánh quạt phát sinh to lớn tạp âm vang vọng bầu trời đêm. Máy bay trực thăng ở hơn 100 mét xung quanh vòng quanh bệnh viện bắt đầu xoay quanh. To lớn đèn pha cột sáng từ trời cao đánh vào bệnh viện nhà lớn trên. Thái Sơ, Loan Tử cùng Tây Khu trợ giúp cũng đến. Thạch Mễ Cao bước nhanh đi tới xe cảnh sát ở ngoài. Gõ gõ cửa sổ, Phi Hổ đội đã toàn bộ vào chỗ. Có hay không thử nghiệm mạnh mẽ tấn công? Trên mặt hắn có chút lo lắng. Đại lão, ngươi đúng là nhanh lên một chút hạ lệnh a, lão như thế hao tổn tổng không phải một chuyện đi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Thái Nguyên Kỳ nhìn sang. Nơi này hắn là quan chỉ huy tối cao. Chỉ cần hắn hạ lệnh, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Cửa sổ xe diêu hạ, Thái Nguyên Kỳ thò đầu ra chừng Thạch Mễ Cao một chút. Không nhịn được nói. Trước tiên chờ một chút hãy nói. Thạch Mễ Cao. Ở Thạch Mễ Cao một mặt choáng váng bên trong, cửa sổ xe trực tiếp đóng lại. Trong xe cảnh sát, Thái Nguyên Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quan Đức Khanh, quát lên: A Khanh, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Có biết hay không chọc ra bao lớn cái sọt? Hắn ngột ngạt âm thanh, nhưng vẫn cứ có thể nghe ra một tia khiếp sợ cùng khuê nổ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút bên trong bệnh viện ở ngoài khắp nơi bừa bộn hiện trường. lại quay đầu nhìn Quan Đức Khanh, kinh ngạc sau khi lại tràn đầy ngổn ngang cùng không nói gì. Đối với Quan Đức Khanh tiết lộ tin tức, hắn thực sự khó có thể tin tưởng. Nếu không có nói chắc như đinh đóng cột, Thái Nguyên Kỳ chỉ khi nàng đang ăn nói linh tinh, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Làm ra lớn như vậy tình cảnh, kết quả ngươi nói cho ta bên trong không phải đạo tặc mà là nằm vùng cái kia nổ tung cùng thi thể, giải thích thế nào? Minh Tâm Bệnh Viện nhìn như là một nhà phổ thông bệnh viện tư nhân, nhưng trên thực tế cửu long to lớn nhất quân hỏa buôn lậu lao ra Johnny Wang mới là bệnh viện này chân thực tất cả mọi người. Mà hắn súng đạn nhà kho liền ẩn giấu ở bệnh viện bên trong. Bên trong chứa đựng số lượng khổng lồ súng đạn. Toàn bộ bệnh viện trên thực tế là xây dựng ở một cái to lớn quân hỏa khố mặt trên. Mặt trên mấy trăm người chính là con tin. Bình thường thủ đoạn mặc dù biết rồi tình huống nội bộ cũng không cách nào hành động. Cũng không ai biết ở cực đoan tình huống bọn họ gặp sẽ không làm cái gì quá khích phản ứng. Một khi gặp sự cố chính là náo động Hồng Kông đại án. Quan Đức Khanh một mặt, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Vẻ mặt, đối với này đưa ra giải thích, trên thực tế đều là trước đó kế hoạch tốt cớ. Đương nhiên phần lớn đều là thật sự. Chỉ có điều đem nhân quả quan hệ điên đảo một hồi. Đem hết thảy đều quy kết đến, đều là phá án mới làm ra hành động bất đắc dĩ. Mặt trên. Vì lẽ đó, ngươi liền làm này vừa ra. Thái Nguyên Kỳ phảng phất đang xem một người điên. Ngươi con mẹ nó còn biết phía trên kia là mấy trăm cái con tin a, nhất ca cũng không dám như thế chơi được chứ. Đúng, ngược đường mà đi chi mới là biện pháp tốt nhất. Johnny Wang trừ phi điên rồi. Bằng không không thể lấy cái gì cực đoan thủ đoạn. Lẽ nào liều mạng đồng quy vu tận liền vì nổ chết một đám giặc cướp. Quan Đức Khanh than buông tay, vẻ mặt vô tội, ta, Thái Nguyên Kỳ một hơi chặn ở ngực không trên không dưới. Nhất thời có chút nghẹn lời, từ kết quả nhìn lên, con tin an toàn xác thực được bảo đảm, chỉ có điều phương pháp kia thực sự để hắn có chút ma chảo. Sau đó thì sao, thoáng trầm mặc, Thái Nguyên Kỳ mặc dù vẫn như cũ buồn bực với đối phương cả gan làm loạn. Nhưng quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại. Đáy lòng nhưng không thể không nói một câu khâm phục. Này cách làm tuy rằng nhìn như lỗ mãng. Nhưng hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Ngươi cho rằng là tội phạm. Trên thực tế là nằm vùng. Ngươi cho rằng là bắt cóc con tin. Trên thực tế nhưng là ở cứu người. Vừa ra tay chính là lão bánh ngàn tầng. Chúng ta cố ý nháo lớn như vậy. Chính là vì đem đạo tặc bắt cóc bệnh viện sự tình ngồi vững. Cả Hồng Kông đảo mấy triệu người đều tin. Hắn Johnny Wang dựa vào cái gì không tin. Quan Đức Khanh càng nói càng có niềm tin. Âm thanh từ từ tự tin lên. Dưới tình huống như vậy, Johnny Wang tuyệt đối không dám manh động. Ngẫm lại cũng không sai. Bảo đảm của bọn họ hộ con tin. Còn thành công tìm tới Johnny Wang kho quân dụng. Hiện tại chỉ cần chúng ta hai bên diễn một tuồng kịch. Phái người tấn công vào đi. Giả trang đánh gục đạo tặc. Sau đó khống chế lại cả căn phòng bệnh viện. Tất cả liền tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bảo đảm sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Cứ như vậy, thành tựu tổng chỉ huy Thái thúc thúc ngươi chẳng phải là lập xuống đại công. Quan Đức Khanh trong thanh âm đầy dẫy một tia mê hoặc. Thái Nguyên Kỳ hô hấp một trận gấp gáp, bị nàng nói tới tâm động không ngừng. Nếu như hết thảy đều như Quan Đức Khanh từng nói, như vậy phần này công lao bằng trời chẳng phải là rơi vào trên đầu hắn. Nghĩ tới đây Thái Nguyên Kỳ trong lòng nhất thời tràn ngập kích động. Nguyên bản đau đầu và buồn bực vân vân tự trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong lòng trái lại vui mừng lên. Vui mừng với những người quỷ lão cao tầng vì từ chối trách nhiệm mà xúc ở phía sau. Do đó để hắn tự nhiên kiếm được một cái công lao lớn. Nhìn thấy hắn một bộ động lòng dáng dấp, Quan Đức Khanh thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này muốn giải quyết tốt đẹp, Thái Nguyên kỳ vị này tổng chỉ huy là làm sao cũng tha cho có điều đi. Cũng chỉ có vị này tổng sĩ quan cảnh sát đầu mới đủ lớn. Có thể đâu được, cho nên nàng mới lựa chọn cùng đối phương thẳng thắn. Bây giờ nhìn lại may mà hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Quả nhiên dường như A Tuấn dự liệu, nàng thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, nàng theo như lời nói đều là Hoắc Văn Tuấn trước đó giao phó xong. Bao quát Thái Nguyên kỳ phản ứng, đều ở Hoắc Văn Tuấn trong dự liệu. Trong lòng không khỏi đối với vị này tư duy kín đáo thiếu niên sinh ra vẻ khâm phục. Miễn cưỡng khắc chế đáy lòng hưng phấn, Thái Nguyên kỳ chăm chú nhìn chằm chằm Quan Đức Khanh, nói, các ngươi thật sự tìm tới Johnny Wang kho quân dụng. Quan Đức Khanh nghe vậy khóe miệng nhất thời hơi vung lên một vệt độ cong. Quyết định, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.